Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 6 của cuốn số 47 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Thưa quý vị, cuốn số 6, tập số 6 cũng là tập cuối của cuốn số 47 này. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập 6 cuốn 47 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Tôi đang lăn lộn trên không trung, trong thân thể liên tục vang lên tiếng sừng gãy và nội tạng vỡ vụn. Đôi mắt mở to đầy tơ máu, nhưng tôi vẫn nhìn thấy những thay đổi ở phía xa. Tôi không phải là người duy nhất bị tên lửa oanh tạc. Sơ đồ toàn lãnh ngam cũng bị oanh tạc rất thi thảm. Nhưng đúng lúc này, một vật thể có ánh sáng kỳ lạ từ trong khói lửa bốc lên. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy vật thể này, trong tâm trí vang lên những tiếng gùng gùng như một đoàn ký ức ăn trào vào tâm trí của tôi. Bởi thứ vật mà toàn lãnh ngam vừa thích phóng ra, tôi đã nhận ra. Có điều tôi đã sớm quên nó từ rất lâu. Nhưng lúc này vừa nhìn thấy thứ vật này, tự nhiên tôi lại nhớ lại. Đó chính là chiếc bát gốm có hoa văn cổ, thể tích cũng không lớn. Đây là khi tôi đã mạo hiểm dùng một ý thức phân ly để khống chế thân thể của Thạch Phạm Nam, tôi đã nhìn thấy qua. Năm đó khu khắc ban, Tưởng Lưu Thủng và Thiết Lôi Nhĩ đi theo Thạch Phạm Nam đang bị một đạo ý niệm phân ly của tôi vào trong một hang động. Ở nơi đó chúng tôi phát hiện thấy một thi thể đang ngồi khoanh chân. Trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền bằng xương thú. Trên sợi dây chuyền đó còn có đeo một chiếc sư đại quỷ quan và đạo mộc kiếm. Tôi còn nhớ rõ Thạch Phạm Nam còn sờ vào mặt dây chuyền có hình chiếc ngũ sành. Cô Khắc Màn tìm thấy chiếc bát gốm, Tưởng Lưu Thùng tìm thấy một chiếc lọ hoa cao nửa mét, Thiên Lội Nhĩ tìm thấy một chiếc gương hình tròn. Sau đó tất cả chúng tôi đều bị đại bà thủ Quan Mậu bắt sống. Ngoài trừ chiếc hố sành ra, bà đứa còn lại đều bị đại bà thủ lấy đi, sau đó là nghi thức hiến tế. Nói tóm lại, kể từ ngày đó bà thứ bảo vật được sản sinh từ sự dây chuyền bằng xương thú không còn nhìn thấy nữa. Căn bản tôi không biết chúng bị thất lạc nơi nào. Không ngờ chiếc bát gốm trong số đó lại rơi vào tay của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Lúc này đã được toàn lãnh ngàm kích phát ra rồi. Khi nhìn thấy thứ bảo vật này, tôi đã hiểu ra chính vật này có một loại tác dụng nào đó. Chính nó đã che giấu đạo hành chân thực là lục địa thần tiên của sư đồ toàn lãnh ngàm mà không bị tiểu thế giới phát giác. Hiện tại toàn lãnh ngàm mới đem thứ bảo vật này ra, đây chính là mưu đồ ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Đúng vậy, bọn họ cố tình đợi đến khi tôi và lão già lưỡng bại câu thương, khi đó mới giở thủ đoạn này. Sự xuất hiện của thứ bảo vật này sẽ quyết định khả năng thắng thua chung cuộc. Phần hưởng khống chế tên nam pháp sư trong quả cầu năng lượng, đoạt lấy bà khối lập phương. Lão khốn này để cho ta cúng được. Từ nơi đó truyền tới câu nói lạnh lùng của toàn lãnh ngàm. Vâng, thưa sư tôn. Một đạo thân ảnh lao vụt ra, phân hương vũ động sợi xích có gắn quỷ trảo. Phần hương giống như là hung thần ác sát lao về quả cầu năng lượng. Tên nam pháp sư đó đang trong tình trạng trị thương, không hề biết được tình huống bên ngoài. Chỉ cần cô ta bắt được nam pháp sư này, bà khối lập phương đã có hòa văn sẽ thuộc về cô ta. Người dám? Lão già mặc chiến giáp quay đầu lại, ánh lửa từ 19 bộ chiến giáp không ngừng lóe lên, khói lửa mù mịt, 60-70 quả tên lửa thu nhỏ đã được phóng đi. Lần này mười mấy quả tên lửa mà 19 bộ chiến giáp phóng ra đã không có tác dụng, những thứ vũ khí khác cũng không kịp kích hoạt. Có lẽ lão già này dùng hết sức lực để tung đòn công kích cuối cùng. Chỉ cần sư đồ toàn lãnh ngam bị nổ tung không còn sức phản kháng, cầm thế này nhất định sẽ phần thắng bại. Mười mấy quả tên lửa như xé tỏa không trung, tàn phát ra sát cơ, 2/3 trong số đó lao về phía của toàn lãnh ngam. 1/3 còn lại lao về phía của Vân Hương, đang lao vào phía quả cầu năng lượng. Lúc trước tôi đã sử dụng quỷ đoạn quyết để mà cắt đứt luồng năng lượng nối với quả cầu ánh sáng, khiến cho nó mất đi sự kiểm soát. Lúc này xem ra nó đã hoàn toàn mất đi khả năng kháng cự. Lão già mặc chiến giáp vốn đã bị thương nặng, Lúc này chỉ có thể khống chế 19 bộ chiến giáp phát động công kích từ xa. Bỏ ngựa bắt ve chim vàng đứng rình sau lưng, hiện tại xem ra sư đồ toàn lãnh Nga mới chính là chim vàng anh. Trước đó cả hai đã định đánh thầm tệ đến như vậy, nhưng một phần là giả mạo, nhìn trạng thái hùng mãnh của Vân Hương, vết thương mà bọn họ phải gánh chịu không nghiêm trọng so với biểu hiện của bọn họ. Cuối cùng tôi cũng đã đánh giá thấp sự âm hiểm của bọn họ. Tôi mang theo những suy nghĩ này đập mạnh đầu xuống đất, máu tươi ầm ra. Đây là lần bị thương nghiêm trọng nhất, nhất thời tôi không thể đứng dậy được. Một lần nữa, sư thúc và sư tỷ phía sau lưng của tôi bị thương. Trước đó tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể hoàn toàn bảo vệ cho họ được. May là bọn họ vẫn còn sống, chỉ cần có thời gian là có thể hồi phục được. Nhưng vấn đề là liệu chúng tôi còn có cơ hội sống sót nữa không? Phía xa toàn lãnh Nam tóc tai rũ rượi, khuôn mặt bị bít máu, nhưng đôi mắt sáng ngời đầy phấn khích. Cô ta đang niệm động một loại chú ngữ rất cổ quái với tốc độ cực nhanh. Tôi không nghe rõ được nội dung, đồng thời tay cô ta đang bấm chỉ quyết. Một vụ nổ liên hoàn vang lên, chiếc bát gốm đang bày lơ lửng kích phát ra hàng trăm triệu đạo quang mang vô cùng chói mắt. Liền ngay sau đó là một tiếng chấn động, những bát gốm biến thành một sự tồn tại siêu lớn. Phóng tầm mắt nhìn ra, kích thước của nó vài tới mấy trăm mét. Một luồng năng lượng vô cùng khủng bố thích phóng ra. Luồng năng lượng xoáy tròn trên không rồi chia thành hai phần. Toàn bộ những quả tên lửa đều bị hút vào bên trong chiếc bát gốm. Bề tài của tôi tiếp tục vang lên những tiếng nổ trầm đục. Chiếc bát gốm đã hóa giải hết những tên lửa siêu nhỏ và đao khí. Không thể nào, đây là bảo vật gì? Tại sao lão tử chưa từng được nghe nói qua? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy? Năng lượng của bộ chiến giáp đã tiêu hao mất chín thành. Lão già bất lực ngồi bệt trên mặt đất. Những quả tên lửa công nghệ cao không hề có nhược điểm, lại được hỗn hợp với pháp lực vô cùng khủng bố. Khi đối phó với các pháp sư và yêu ma quỷ quái của thời đại quá khứ, thực sự là quá dễ dàng. Nhưng mà lúc này lão ta đang cảm thấy rất bất lực. Pháp khí bát gốm đột nhiên xuất hiện, nó đã khiến cho lão già tính toán sai rồi. Lão ta cảm thấy rất ngạc nhiên, bản thân của tôi cũng bị chấn kinh. Thật sự mà nói, tôi không ngờ cái bát gốm lại khủng bố đến như vậy. Nhưng mà nhìn bộ dạng siêu vẹo như sắp ngã của toàn lãnh Nam, có thể việc thúc động chiếc bát gốm đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Chắc cô ta cũng không thể thúc động được mấy lần nữa. Kể thật cho đến lúc này tôi cũng không biết trình độ tu vi đạo hành thực sự của lão già đó là như thế nào. Bởi vì chiến lực lục địa thần tiên của lão ta đó là dựa vào 19 bộ chiến giáp. Trình độ đạo hành không thực sự rõ, chẳng lẽ còn không bằng lục địa thần tiên? Chẳng lẽ các pháp sư của thế giới tương lai đều dựa vào trang thiết bị mà bỏ bê việc tu luyện của chính mình chăng? Ở bên cạnh Vân Hương cười hăng hắc, phía sau lưng liên tục xuất hiện những tàn ảnh. Cô ta di chuyển nhanh như chớp tiến đến gần quả cầu ánh sáng năng lượng. Xem ra cô ta sắp bắt được tên nam pháp sư bên trong quả cầu. Cũng chính là nói bà gối lập phương có hoa văn sẽ rơi vào tay Vân Hương. Tôi nằm trên mặt đất ngẩng đầu lên thích cảnh nhìn này, cơn tức giận như sắp bùng nổ. Vừa rồi tôi phải chiến đấu rất gian khổ với lão bị phu mới đến được thời điểm này. Tất cả đám đồng bạn của tôi đều bị thương nặng. Hóa ra chúng tôi đã làm váy cưới cho âm dương dưỡng quỷ tông. Biết phải nói như thế nào đây? Sự tức giận đang trào dâng trong lòng. Tôi nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị hiến tế 20 năm thọ nguyên để đổi lấy năng lượng cường đại, thúc động độn thuật nhanh nhất để đoạt lấy bà gối lập phương có hòa vần trước Vân Hương. Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng nữa này, tôi không cho phép kẻ khác đoạt mất công lao của tôi, Vân Hương thì lại càng không được. Một nữ ma đầu có tâm địa như rắn rết bỏ cạp như vậy, nếu để cho bọn họ có cơ hội điều khiển tiểu thế giới quỷ môn này, thì trong tương lai, tất cả sinh linh sẽ bị lầm than. Trước một sự uy hiếp cực kỳ nghiêm trọng như vậy, cho dù tôi phải hiến tế mấy chục năm thọ nguyên, tôi cũng phải chấp nhận. kiểu gì cũng phải liều mạng một phen. Sau này lại tìm cách kéo dài tuổi thọ là được. Hiện tại tôi không còn sự lựa chọn nào khác. So với tổn thất về thọ nguyên của chính mình, tôi còn xem trọng nhiều hơn đến khối lập phương có hoa văn, thử xác định quyền sở hữu của tiểu thế giới. Vốn dĩ tôi cũng không xác định được liệu thứ này có thể có quyền hạn khống chế tiểu thế giới hay không. Nhưng vì nó đã thu hút hai đội ngũ khác liều chết để tranh đoạt, điều này đã chứng tỏ tính quan trọng của khối lập phương có hoa văn này. Có vẻ như tập hợp các hình khối này thực sự có thể là phương pháp nắm quyền hạn điều khiển thứ hai. Những trò chơi tàn khốc như cuộc thi sát sinh bắt buộc phải tham gia thu hút hơn so với nằm khối lập phương có hoa văn. Bởi vì nếu như có thể tránh không phải tham gia cuộc thi sát sinh vẫn là tốt hơn. Đó là cách mà tôi rất có phản cảm. 20 năm thọ nguyên, một khi hiến tế đi có thể sẽ ảnh hưởng đến bản nguyên. Nói trắng ra là ảnh hưởng đến tốc độ tu hành của tôi sau này, nhưng tổn thất này cũng không quá lớn. Từ con mắt bầu trời phía trên cao thích phóng ra nhiều đạo sấm sét hơn, đã có rất nhiều những vết rạn nứt trên mái vòm kết giới của trận pháp, có vẻ như sấm sét có thể phá vỡ được trận pháp bất cứ lúc nào. Sau đó sự phẫn nộ của thiên kiếp giáng xuống đầu của tôi. Tình hình đang trở nên vô cùng nguy cấp. Tôi đang ở trên bờ vực nguy hiểm nhất. Tôi gầm lên một tiếng cố gắng nhấc cánh tay bị gãy nhiều chỗ để chuẩn bị hiến tế thọ nguyên. Khoảnh khắc tiếp theo, một áp lực nặng nề như là cháy núi đột nhiên xuất hiện. Hành động chuẩn bị hiến tế 20 năm thọ nguyên của tôi đã bị áp chế, không thể tiếp tục thúc động được nữa. Sự thay đổi đột ngột khiến tôi phải thét lên vì kinh hoàng. Nhưng liền ngay sau đó, một luồng năng lượng đầy dịu dàng đã rơi xuống thân thể của tôi. Mọi vết thương đau đớn trong người của tôi được chữa lành. Loại năng lượng đó mang theo cảm giác từ ái thấm vào lòng người, vô cùng thân thiết. Cảm giác được một sự thay đổi lớn như vậy, tôi vô thức ngừng động tác giấy rùa kháng cự lại. Tim tôi đập loạn xạ, tôi mơ hồ nghĩ đến cảnh tượng sắp hiện ra, trong lòng của tôi vô cùng kích động. Làm người đừng có vô sỉ như vậy được không? Rõ ràng đó là thành quả của Phương Cương con trai ta, ta cảnh cáo các người mau dừng tay lại. Một giọng nói âm u đột nhiên vang lên, rơi vào trong tai của Toàn Lãnh Ngam và Vân Hương. Tôi nhìn thấy sự thay đổi lớn trong nhãn thần của hai người đó. Đôi mắt của tôi kinh ngạc mở to hết cỡ, cảm giác lần này đặc biệt rõ ràng, từ vị trí trong ngực của tôi nóng rực. Khoảnh khắc tiếp theo, một đạo bạch quang lóe lên, có quan tài nhỏ trong suốt bị xé ngực áo bay vụt ra ngoài. Nửa đường nắp cỗ quan tài đã mở ra, phiên bản thu nhỏ của má nhược noãn bên trong có quan tài nhỏ trong suốt đột nhiên mở mắt ra. Không biết từ khi nào âm hồn của mẹ tôi đã trở lại thân xác, lúc này mẹ tôi đã tỉnh lại. Như có một lực hút năng lượng vô hình, má nhược noãn đứng thẳng người lên, không khom gối, sau đó thì bước ra khỏi quan tài trong suốt, thân hình gặp gió cũng biến thành một người bình thường. Mẹ tôi mặc chiếc váy trắng, mái tóc dài bay theo gió, một áp lực vô hình bao trùm toàn bộ không gian trong trận pháp. Ý chí kiên cường như là một dòng mẹ vượt tỉnh giấc, khiến cho Toàn Lãnh Ngam, Vân Hương và lão bị phu bằng chiến giáp phải run cập cập. Mẹ mái nhờ đoán cười lạnh một tiếng, bà ta tùy tiện vẫy một cái. Một luồng năng lượng đại thủ ấn có màu bạch quang dài mấy trượng lao ra nhanh như chớp. Vân Hương đang tiếp cận quả cầu năng lượng, giật mình chấn kinh. Cô ta vội vung sợi dây xích có quỷ trào để kháng cự lại. Những năng lượng từ đại thủ ấn mạnh vô cùng. Oanh một tiếng, thân hình của Vân Hương bị đánh văng đi như con diều đứt dây. Luồng bạch quang lại lóe lên, má nhược noãn lư lửng đáp xuống đất. Ngay trước quả cầu ánh sáng, tay phải của mẹ má nhược noãn thò vào trong quả cầu năng lượng. Một chấn động vang lên, chiếc ba lô của nam nhân pháp sư đang bị hôn mê đã rơi vào tay của mẹ má nhược noãn. Mẹ! Tôi kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, tâm trí của tôi như đã ngừng hoạt động. Thứ này thuộc về con trai ta, cho Cho dù thần tiên hạ phàm cũng không thể đoạt đi được, huống hồ là một lũ chuột nhắt các người. Mái tóc dài và váy trắng của mẹ má nhược noãn càng tung bay trong âm phong. Mẹ tôi quay đầu nhìn lại về phía lão đại mặc chiến giáp đang từ từ đứng dậy, sau đó lại quay đầu nhìn toàn lãnh ngam đang sững sờ tại chỗ, lạnh lùng nói ra câu này. Đôi mắt của tôi trở nên mơ hồ, nó đã bị một chất dịch thể chặn lại. Mẹ! Một giọng nói nghẹn ngào từ cổ họng của tôi vang lên. Bỏ cái túi đó xuống, nếu không ta sẽ không khách sáo đâu. Toàn lãnh ngam liếc nhìn Vân Hương vừa chui ra từ đống đổ nát phía xa. Cô ta quay đầu lại, ánh mắt cô ta từ phía xa khoát định mã nhược noãn. Đồ danh con, dám nói chuyện với ta vậy sao? Ngươi có biết ta là ai không? Ta là mẹ của tên tiểu tử đó. Chẳng phải ngươi thích nó lắm sao? Nếu ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, trong tương lai liệu ngươi có cơ hội bước chân vào nhà họ Phương không? Mã nhược noãn lên tiếng chế giễu, không thèm để ý tới cái bát gốm do Vân Hương khống chế. Mẹ tôi chỉ tay vào tôi đang nằm trên mặt đất, rồi nói với toàn lãnh ngam những lời như vậy. Máu huyết trong người của tôi đang sôi trào, trong lòng của tôi thầm nói, tôi chưa bao giờ thấy một người mẹ nào như vậy. Tại sao mẹ tôi không xuất hiện sớm, chờ cho đến khi tôi sắp bị đánh chết rồi mới chịu xuất hiện, lại còn nói với toàn lãnh ngam những lời nói như vậy? Những lời này khiến tôi rất khó chịu. Vẻ mặt của toàn lãnh ngam ngây ra, cô ta nhìn chăm chăm vào má nhược noãn, nhất thời không nói nên lời. Ở phía bên kia, lão già khống chế mười mấy bộ chiến giáp và quả cầu năng lượng vừa tranh thủ cơ hội hiếm có điều chỉnh trạng thái, vừa trầm giọng nói, Phương môn chủ, đúng là ngươi thực sự không khác, quả nhiên ngươi thực sự có thủ đoạn lật ngược tình thế giỏi nhất thiên hạ. Có điều lão phu thực sự không ngờ rằng cái gọi là thủ đoạn của ngươi hóa ra lại là mã nhược noãn. Mã nhược noãn, tông sư khai phái của Phong Táng môn, đây chính là cao thủ đại năng được nhắc đến trong truyền thuyết. Lão phu thực sự đã mở mang tầm mắt, liên tiếp gặp được nhiều đại nhân vật tiền bối như vậy, chuyến đi này xem ra không hề uổng phí, tiền bối xin nhận của lão tử một lễ. Lão già đặc biệt lễ phép cúi đầu làm lễ trước mặt của mã nhược noãn. Mã nhược noãn quay đầu nhìn lão già cười nhạt. Cao thủ đến từ thế giới tương lai có chút thú vị. Thế giới tương lai sao lại có thể phát triển kỳ hình dị trạng đến vậy? Đây chính là ỷ vào trang thiết bị, chẳng phải là tu hành không tới nơi tới chốn. Tu hành cuối cùng vẫn phải tu luyện chính bản thân. Các ngươi chỉ truy cầu ngoại lực phụ trợ, cuối cùng là thảm bại. Tiền bối giao huấn rất đúng. Có điều thế giới trong tương lai sao phát triển như vậy? Điều này có liên quan đến rất nhiều người con trai bảo bối phương cương của tiền bối. Cho nên nói lời giao huấn của tiền bối, ta sẽ xin ghi nhớ. Tiền bối cũng phải dạy dỗ phương môn chủ cẩn thận mới được. Lão già cười lạnh đáp, ý của ngươi là sao? Đôi mắt của tôi nheo lại, tôi quay đầu nhìn lão bị phu lên tiếng hỏi. Người này thực sự đã chỉ cho tôi nguồn gốc của sự thay đổi cách thức tu luyện của các pháp sư trong thế giới tương lai. Điều này nghe có vẻ quá chói tai. Ý nghĩa ư? Phương môn chủ, ngươi còn chưa biết ngay sao? Mười mấy năm nữa thủ đoạn chế tạo của các trang thiết bị sẽ từ Mao Sơn Quỷ Môn truyền ra ngoài, sau đó thế giới sẽ vì thế mà cải biến. Trong tương lai các pháp sư phải song hành tu tiến, không chỉ để nâng cao cấp độ đạo hành mà còn phải tìm phương pháp để chế tạo ra những trang thiết bị tối tân. Một số nhà hiền triết từ lâu đã chỉ ra rằng các pháp sư chưa tu hành tới nơi tới chốn, nhưng môi trường chung là như vậy. Mọi người đều đang gấp rút nghiên cứu chế tạo những thứ trang thiết bị và vũ khí tối tân hơn, tương thích về pháp lực. Đến lúc đó thì những ai bị lạc hậu sẽ đối mặt với việc bị đào thải. Ngay cả khi biết việc phân tán tinh lực, cổ động cho những thứ này là sai, nhưng có thể làm được gì? Mao Sơn Quỷ Môn là nguồn cội của tà ác, không biết có bao nhiêu pháp sư căm hận người. Lão già càng nói chuyện càng kích động, lão ta không ngừng tố cáo chỉ trích mà không hề để ý tới trận pháp sắp bị thiên kiếp đánh tan. Tôi mở to đôi mắt ngạc nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu, Thốt nhiên tôi đã hiểu được nguyên do. Tôi quay đầu nhìn mẹ rồi nghiêm giọng nói: Mẹ, xem ra mấy khối lập phương có hoa văn này thực sự có thể điều khiển tiểu thế giới quỷ hồn. Má Nhược Noãn trợn mắt tròn, hiển nhiên là mẹ tôi muốn hiểu rõ hơn. Mẹ tôi dịu dàng nhìn tôi mỉm cười mà nói: Tôi hiểu được ý tứ của con người này, Phương Cương. Có lẽ trong trận chiến này, cuối cùng con đã giành được quyền kiểm soát. Hơn nữa, các pháp sư tới từ các dị độ không gian sẽ bị tập thể xóa trừ đi ký ức, cho nên thế giới tương lai không hề miêu tả về sự việc này. Nhưng từ lời nói của lão ta có thể suy ra, nhất định con đã đem phương thức chế tạo vũ khí và trang thiết bị của thiêu thế giới quỷ hồn này mang về thế giới nguyên thủy, cuối cùng lưu thông khắp thế giới, làm thay đổi kết cục của các pháp sư trên thế giới. Con trai, chính con đã đưa cả thế giới tiến lên một bước dài. Hiển nhiên con đường tu luyện của tất cả pháp sư trong thế giới tương lai đã phát triển theo hướng này. Họ ỷ vào trang thiết bị bên ngoài quá nhiều. Làm như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc tu luyện của bản thân. Không biết được loại chuyển biến này là hòa hay là phúc. Có điều... Mà Nhược Noãn nói đến đây, bà quay mặt nhìn về phía lão già bằng chiến giáp. Trong nhãn thần đã thay đổi rất lớn. Mà Nhược Noãn nhẹ giọng nói: Các hạ, cho tới lúc này các hạ vẫn chưa hiểu được sao. Kể thực sự hiện diện của các hạ ở đây chính là chủ định về việc sẽ phát sinh. Nếu không có sự trợ giúp từ bên các hạ, có lẽ Phương Cương đã không có cơ hội khống chế tiểu thế giới này. Cuộc thi giết chóc vẫn còn đang diễn ra. Ai dám nói vài ngày sau sẽ có người tích lũy đủ phần thưởng giết chóc để chiếm quyền điều khiển tiểu thế giới quỷ hồn. Cho dù Phương Cương có thể thoải mái ra tay tàn sát, vì nguyên tắc không làm sát người vô tội của bản môn, tốc độ giết người còn kém xa những tên hung thần ác sát. Cái gì? Thân hình của lão già mang chiến giáp lảo đảo, rõ ràng lão ta đã mơ hồ nghĩ tới điểm này. Chỉ là lão ta vẫn không chịu tiếp nhận. Lúc này bị Mã Nhược Noãn chỉ ra không thương tiếc, trong lòng của lão ta rất hoảng loạn. Ký ức bị xóa trừ. Từ phía xa, Toàn Lãnh Am lẩm nhẩm một câu như vậy. Thính lực tuyệt vời của tôi còn có thể nghe thấy. Đúng vậy, ký ức sẽ bị xóa trừ. Không có gì lạ khi không một ai trong thế giới tương lai đều biết được điều gì về tiểu thế giới của quỷ hồn. Nguyên nhân là ngoài trừ những thành viên trong đội ngũ khống chế tiểu thế giới quỷ hồn ra, những cao thủ đến từ các thế giới khác đều bị thiên đạo phép tắc xóa đi những ký ức có liên quan đến nơi này. Vì vậy, ngay cả khi ta còn sống trở lại, ta cũng sẽ không thể nhớ được những gì mình trải qua. Kể từ ta đã sớm tham gia vào sự kiện này từ lâu. Hơn nữa, chúng ta đã tìm thấy bà khối lập phương có hoa văn đầu tiên, cho nên mới có biến tướng thành đã giúp cho Phương Cường tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Hóa ra đây là chuyến du lịch định mệnh quay lại quá khứ, đúng là đáng chết. Lão già mang chiến giáp bị một đòn đả kích quá mạnh, cơ thể của lão ta không ngừng run rẩy. Con trai, bất kể là nói thế nào, người này tuy không tự nguyện trợ giúp con không thể lấy oán báo đức, cho nên nói. Mẹ Mã Nhược Noãn từ xa nhìn tôi. Trong một thoáng tôi đã hiểu ngay ý tứ của mẹ. Tôi nghiêm giọng nói với lão già. Đương nhiên ta sẽ ghi nhớ nhân tình này. Đó là ai mà thôi bỏ đi. Ta không biết tên của ngươi là gì, nhưng không quan trọng. Trong tương lai khi bản môn chủ đi diệt sát một tà môn nào đó, ta sẽ theo mạng cho đứa trẻ là cha của ngươi. Làm như vậy ngươi sẽ tồn tại. Sau đó trong tương lai đi qua lối vào của tiểu thế giới quỷ hồn. Sau khi ta có được hai khối lập phương có hoa văn, người sẽ vô tình giúp ta thu thập thêm ba khối, giúp cho ta thu thập đủ bộ năm khối lập phương có hoa văn. Yên tâm, những lời nói của bản môn chủ nhổ là đinh đóng cọc, ta nhất định sẽ không nuốt lời. Cha của ngươi ta nhất định tha mạng. Ngươi... Lão già mang chiến giáp chĩa chiến đao vào tôi, sau đó thì một ngụm máu tươi phun ra và tấm kính che mặt trong suốt. Còn ở đó làm nhảm cái gì? Mau phong ấn dao động đạo hành của ngươi đi. Ngươi thực sự muốn bị sét đánh chết sao? Mã Nhược Noãn mỉm cười. Tiếp theo bà ta nghiêm mặt quát tôi một tiếng, Sau đó thì mẹ tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bên ngoài bị phá vỡ, sắc mặt đầy lo lắng. Vâng, thưa mẹ. Tôi vui vẻ đáp lại, sau đó kích thích năng lượng tự phục hồi, nối các đoạn xương gãy lại. Xong rồi tôi ngồi xếp bằng trên mặt đất. Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng tôi cũng thúc động được phù triện, áp chế đạo hành của mình trong phạm vi của quỷ áo tím. Ma nhược noãn đã không khống chế được toàn cục, sư đồ toàn lãnh am bị thương rất nặng. Cho dù có pháp bảo là chiếc bát gốm, đối mặt với ma nhược noãn cũng không dám chống lại. Còn đối với lão già mặc chiến giáp, chiến lược của lão ta đã cạn kiệt, căn bản lão ta không dám ra tay thêm một lần nữa. Lão ta chỉ nhìn chằm chằm vào chúng tôi, nhãn thần tràn đầy tức giận, nhưng cũng không thể làm gì được. Khoảnh khắc phong ấn phổ đan phát huy tác dụng, sấm sét trên bầu trời đột ngột dừng lại, mây đen trên bầu trời cũng từ từ tiêu tán. Con mắt của bầu trời khủng bố nhìn chằm chằm vào tôi, không thể khóa định mục tiêu ban đầu, con mắt của bầu trời bắt đầu một vòng tìm kiếm mới. Ma nhược noãn đã phong ấn đồng hành từ lâu, chỉ triển hiện cấp độ quỷ áo tím. Mà toàn lãnh ngam cùng Vân Hương hội tụ cùng nhau ở một chỗ, chiếc bát gốm đặt trên đỉnh đầu, thiên kiếp cũng không thể khóa định được. Theo lý mà nói, đạo hành của mẹ Ma Nhược Noãn đã sớm vượt qua cấp độ lục địa thần tiên, xuất thân từ thế giới nguyên thủy, chắc chắn thiên kiếp có thể cảm nhận được. Nhưng không biết vì sao, mắt trời sau một hồi tìm kiếm sau đó dừng lại. Trong lòng của tôi chấn động, tôi đã tìm được lý do. Có lẽ là do mẹ Ma Nhược Noãn là tổ sư khai phái ở thế giới Phòng Tăng Môn, khiến cho thiên kiếp của tiểu thế giới đối đãi vô cùng ưu ái. Lý do này không chỉ khiến thiên kiếp coi mẹ của tôi như một vị khách của thế giới Phòng Tăng Môn, thậm chí ngay cả đạo hành của mẹ tôi trên cả lục địa thần tiên cũng không quan trọng. Chỉ cần áp chế đạo hành ở cấp độ quỷ áo tím là được. Đây là ý tứ chiếu cố của thiên kiếp đối với mẹ tôi. Ma Nhược Noãn đừng chiếu cố hơn cả những pháp sư bình thường tới từ thế giới của Phong Tăng Môn. Đúng là coi người như là một món ăn, điều gì phá vỡ quy củ. Trong lòng của tôi thầm mắng vô số lần, nhưng tôi thực sự rất vui. Cách lần trước tôi đừng nhìn thấy mẹ trong tình trạng toàn vẹn đã lâu. Tôi luôn ngày đêm nhớ mẹ. Một lần nữa gặp được lại mẹ, còn điều gì khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc hơn nữa. Lão già mang chiến giáp phía bên kia mười mấy bộ chiến giáp nâng cao cấp độ, đương nhiên sẽ không bị thiên kiếp khóa định. Sau khi tìm kiếm khắp nơi mà không có kết quả, từ mắt trời trên cao thích phóng ra huyết quang, sau đó thì từ từ tan biến. Lão bị phu vẫy vẫy tay, trận pháp gần như là sắp bị đánh tan nát đã tự động giải trừ. Phương Cương, ngươi đừng đắc ý. Tuy lần này ta không thể làm gì được ngươi, nhưng trong thế giới tương lai, chúng ta sẽ chở ngươi. Sớm muộn gì Mao Sơn Quỷ Môn cũng sẽ bị diệt trừ. Ta và ngươi vẫn chưa xong đâu. Hãy nhớ lấy tên của lão tử Sở Ước Mạc. Cuối cùng lão già mặc chiến giáp cũng phải báo ra danh tính. Ngươi họ Sở. Tôi vô cùng kinh ngạc, mí mắt của tôi giật giật. Không sai. Sở Ước Mạc thích phóng ra một sợi dây năng lượng kéo dài tới quả cầu năng lượng bên cạnh Ma Nhược Noãn, một lần nữa khống chế quả cầu ánh sáng. Ma Nhược Noãn chỉ trầm ngâm đứng nhìn nhưng cũng không cản trở. Sở niệm quyết như thế nào với người? Tôi liền trầm giọng hỏi. Không biết tại sao khi nghe đến cái tên Sở Ước Mạc, trong đầu của tôi liền hiện lên hình ảnh của Sở niệm quyết. Đó là tổ phụ của ta. Sở Ước Mạc cũng không giấu giếm. Từ phía Vân Hương vang lên tiếng động thủ, nghe giống như hít phải một luồng khí lạnh. Sở Ước Mạc quay đầu nhìn Vân Hương, trong ánh mắt hiện lên sát ý. Tại sao ngươi lại nhìn ta bằng ánh mắt oán hận như vậy? Vân Hương buồn bực hỏi. Quả phụ đen, con nhện độc, thứ nữ nhân xấu xa, người đã giết tổ mẫu của ta, đừng nhìn ta căm hận ngươi. Sở Ước Mạc vẫn nhận nói. Một lần nữa tất cả mọi người đều chấn kinh. Vân Hương cũng xứng người, sau đó cô ta nhà mắt âm u hỏi. Tổ mẫu của ngươi là ai? Ta không quan tâm đến người nữa, đồ như nhân xấu xa. Trong đáy mắt Sở Ước Mạc lóe lên một tia nhìn tàn độc, nhưng lão ta không nói thêm gì. Phần Hương chỉ im lặng nhìn sợ ước mạc, không biết cô ta đang suy nghĩ gì nữa. Quả phụ đen con nhện độc thứ nhân xấu xa. Tôi lẩm bẩm hai chữ này, sau đó quay đầu nhìn Vân Hương, trong đầu chợt hiện lên một ý tưởng rất hoang đường. Chuyện xảy ra ở trong tương lai, biết trước cũng chẳng có hay ho gì, không nên nghĩ tới nữa. Nhưng tôi biết Vân Hương vẫn còn sống rất nhiều năm, điều này khiến cho tôi rất không vui. Có mái nhược noãn tỏa chấn sợ ước mạc biết rằng thế mạnh đã mất. Sau khi cúi đầu chào mẹ mái nhược noãn một lần nữa, sợ ước mạc quay sang nhìn tôi và Vân Hương bằng một ánh mắt âm độc. Hai ngọn lửa phun ra từ lão ta, mang theo 18 bộ chiến giáp và hai quả cầu năng lượng rời đi. Mái nhược noãn cũng không có ý định xen vào. Mười mấy bộ chiến giáp này có tàng ẩn bom hạt nhân thu nhỏ. Mã nhược noãn cũng không dám ép sợ ước mạng vào tuyệt lộ. Nếu mười mấy quả bom hạt nhân thu nhỏ đó không phát nổ, không ai có thể chống đỡ nổi. Do vậy chúng tôi cũng không thể thu giữ được đối phương ở lại. Tòa Lãnh Ngam và Vân Hương đang hết sức lực, cho nên cũng không tiếp tục ra tay. Cô ta không thúc động trước bát gốm cầm kích mã nhược noãn để giành lại một khối lập phương. Nó là bởi vì bọn họ đã hết sức lực, không phải bởi vì những lời chế giễu của má nhược noãn nói với cô ta. Phương Cường, vật khí của ngươi thật may mắn, lần này ta không thể tranh với ngươi được. Có điều ngươi đã nghe rõ rồi chứ? Trong tương lai vận may của âm dương dưỡng quỷ tông ngút trời, đây là điều ngươi không thể ngăn cản. Ngay cả khi không có được quyền kiểm soát nơi đây, chúng ta cũng sẽ phát triển uy chấn thế giới. Đây là sự chủ định cho tương lai. Hai mẹ con ngươi cứ trò chuyện đi, ta xin cáo từ. Phải rồi, nhân tiện ta nói thêm cho ngươi biết một điều. Tòa Lãnh Thiền không đồng ý việc lợi dụng ngươi tìm ra di chỉ cổ, nhưng ta đã không nghe lời chị ta. Vì vậy chuyện này không liên quan gì đến Tòa Lãnh Thiền. Chúng ta có những chính kiến khác nhau, cho nên đừng vì chuyện này mà gây chuyện với chị ta. Chị ta rất hâm mộ ngươi. Tôi nghiến răng nghiến lợi nói, Tòa Lãnh Ngam, làm nhiều điều bất nghĩa là tự tìm cái chết. Tôi hy vọng ngươi và Vân Hương biết kiềm chế. Ngươi cứ lo cho bản thân của mình đi. Tiền bối, chúng tôi xin cáo từ. Nhãn thần của Tòa Lãnh Ngam rất phức tạp nhìn tôi. Cô ta cùng Vân Hương quay người lại chào Mã Nhược Noãn. Mã Nhược Noãn cười nhạt phất tay ý bảo bọn họ có thể rời đi. Hai nữ ma đầu biến mất vào bóng tối. Mã Nhược Noãn bước tới đỡ tôi đứng dậy. Tả Trang và Sư Thức cùng Cát Sau vội vàng lên tiếng chào hỏi. Mã Nhược Noãn gật đầu nhưng không nói gì. Mẹ tôi vận hành pháp lực để thúc động độn thuật, sau đó lập tức rời đi. Có quan tài nhỏ lại theo sát phía sau lưng của chúng tôi. Phía xa hơn, 4 chiếc phi thuyền khổng lồ từ phía thành phố Bi Lăng đang bay về phía chúng tôi với một tốc độ cực nhanh. 2 tiếng đồng hồ sau thì chúng tôi mở choàng cả mắt ra. Rồi đã chuẩn bị tâm lý, nhưng tôi vẫn choáng váng khi nghe thấy có quan tài nhỏ trong suốt trước mặt. Quả nhiên một lần nữa mẹ tôi đã biến mất. Trong cố quan tài nhỏ trong suốt, phiên bản thu nhỏ của mẹ Mã Nhược Noãn nằm im bất động, không hề có linh hồn. Mấy tiếng đồng hồ trước, sau khi chúng tôi thoát khỏi khu vực nguy hiểm, mẹ tôi đã thiết lập một trận pháp bảo vệ nơi đây. Sau đó ra lệnh cho tôi, sư tỷ Tà Trang và sư thúc cùng Cát ngồi vận công để trị thương. Tôi nghe theo mệnh lệnh của mẹ tôi, nhưng tôi có linh cảm rằng khi tôi tỉnh dậy, mẹ Mã Nhược Noãn sẽ lại biến mất. Quả đúng là như vậy. Sau khi năng lực tự phục hồi đã giúp tôi hồi phục lại, khi tôi mở mắt ra, mẹ Mã Nhược Noãn đã biến mất. Tôi quay đầu nhìn sư tỷ Tà Trang và sư thúc cùng Cát đang dựa lưng vào tảng đá lớn nhắm mắt trị thương. Thở dài một hơi, tôi vươn tay nhặt cố quan tài nhỏ trong suốt lên trước mặt. Tôi còn cẩn thận nhìn phiên bản thu nhỏ của mẹ Mã Nhược Noãn bên trong. Tôi thì thào nói, mẹ đi đâu rồi? Chờ một hồi lâu không thấy có bất cứ một phản ứng gì. Rất rõ ràng mẹ Mã Nhược Noãn vẫn chưa sẵn sàng chính thức nhận tôi lúc này. Điều này thực sự rất cổ quái. Tôi không hiểu mẹ tôi đang nghĩ gì. Rõ ràng mẹ tôi đã có thể hồi phục lại như cũ. Tại sao mẹ tôi lại cố tình rời thể xác và linh hồn của mình đây? Khóe mắt của tôi nheo lại, lúc này mới nhận ra bên cạnh tôi có thứ gì đó. Tôi vội quay đầu lại, tôi nhìn thấy chiếc ba lô màu xanh đen. Đây là 9 lợi phẩm mà mẹ tôi đã lấy từ tên nam pháp sư bị thương trong quả cầu ánh sáng. Ở trong đó có 3 khối lập phương có hoa văn. Đôi mắt của tôi nóng bừng, cố gắng kìm nén sự phấn khích, tôi kéo chiếc ba lô lại. Giống như sư tỷ và những người khác, tôi cũng tựa lưng vào tảng đá lớn. Tôi có thể cảm nhận được trận pháp vô cùng chắc chắn đang bảo vệ chúng tôi. Cho dù về binh đoàn của Mộ U Quốc có đi ngang qua đây, sẽ rất khó để phát hiện ra tung tích của chúng tôi. Sau khi tôi tỉnh dậy, tôi đã phát ra một động tĩnh nho nhỏ. Tiếng động tĩnh này làm kinh động đến cả sư tỷ Tà Trang và sư Cúc Hùng Cát. Cả hai đều đã tỉnh dậy trước, cả hai hồ nghi nhìn bốn phía xung quanh. Đừng tìm nữa, má Nhược Noãn lại đi rồi. Tôi nhẹ giọng nói, vậy sao? Tiểu Cương, ta vẫn luôn tưởng ngươi là cô nhi, hóa ra ngươi cũng đã tìm hiểu được rõ lai lịch của mình. Ngày ngươi nói chuyện với bà ta chính là mẹ ruột của ngươi, tên là Mã Nhược Noãn phải không? Còn là tổ sư khai phái của phòng táng môn. Sư Tức Hùng Cát trầm ngâm hồi lâu rồi nhẹ giọng hỏi. Tôi gật gật đầu. Sư tỷ Tà Trang và sư Thúc Hùng Cát đưa mắt nhìn nhau, nhưng không truy hỏi thêm câu gì nữa. Sư tỷ quan tâm nhìn ta, âm hòa trong mắt liền lóe lên. Sư tỷ nhẹ giọng rồi nói, bọn tiểu tiên đã xảy ra chuyện gì? Tôi liền thở dài một hơi, sau đó quay đầu lại nói, ta đã dùng ý niệm kiểm tra. Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc bị trọng thương, mất đi hơn nửa quỷ thân, phải nửa tháng mới hồi phục lại được. Tiểu Tiên và Phương Nhu chỉ bị thương nhẹ, nhưng cũng đang trong tình trạng trị thương sâu. Muốn hồi phục hoàn toàn phải mất từ 3 cho đến 5 ngày. Chỉ cần năng lượng âm khí cung cấp cho bọn họ là được rồi. Hắc Bạch Vô Thường và Ngưu Đầu Mã Diện đã hồi phục được 60%. Vậy thì tốt rồi. Sư tỷ Tà Trang nghe thấy vậy thì thấy rất yên tâm. Bọn Tiểu Tiên trong lúc nguy cấp thà chấp nhận bản thân mình bị thương, nhưng vẫn bảo vệ cho ngay người rất chu đáo. Tuy sư tỷ không nói nhiều, nhưng trong lòng của sư tỷ sẽ luôn ghi nhớ. Nói xong chuyện, tôi mở chiếc ba lô, trong đó có rất nhiều đồ vật bằng kim loại không rõ nguồn gốc. Cách tạo hình rất quỷ dị, nhưng không hề tàn phát ra chút dao động nào. Xem ra đó là thứ đồ do thế giới tương lai tạo ra. Tôi không hiểu về những thứ đồ vật này, cho nên không dám kích động chúng. Vạn nhất đó là những quả bom cực mạnh thì sao? Không cẩn thận nó sẽ phát nổ, như vậy là sẽ rất nguy hiểm. Tôi cẩn thận tìm kiếm một hồi, 3 khối lập phương có hoa văn đã xuất hiện trong lòng bàn tay của tôi. Sau khi lấy ra thứ này, tôi đeo chiếc ba lô ra sau lưng. Tiếp theo tôi lấy từ trong ba lô của tôi ra 2 khối lập phương có hoa văn. Những đồ vật kim loại này rất tinh xảo. Tôi xếp 5 khối lập phương cạnh nhau trong lòng bàn tay của tôi. Bất chợt tôi nghe thấy những âm thanh cạch cạch rất nhẹ. 5 khối lập phương giống như nam châm, chúng hút lẫn nhau tạo nên một khối lập phương dài. Có thể thấy rõ những dòng hoa văn đang tự động lưu chuyển, nhưng chỉ trong vòng 10 giây, các hoa văn trên 5 hình khối được kết nối lại với nhau một cách linh hoạt. Sau đó đường mép cạnh giữa 5 khối lập phương mở dần, trông giống như là một khối lập phương dài có hoa văn mới. Sau khi kiên nhẫn chờ đợi thêm một vài phút, lông mày của tôi dần dần nhíu lại. Vốn dĩ nhìn đến những khối lập phương này biến đổi quỷ dị như vậy, trong lòng của tôi đã rất kỳ vọng. Nhưng sau khi biến hóa xong, tôi vẫn không thấy quyền điều khiển của tiểu thế giới quỷ hồn rơi xuống tay của tôi. Chẳng lẽ tôi đã tính toán sai? Thứ này tuy là bảo vật nhưng nó không hề liên quan gì đến quyền khống chế tiểu thế giới. Nhìn sư thúc và sư tỷ đang ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm vào khối lập phương dài. Tôi quay đầu lại, trong tiềm thức định sử dụng ý niệm để xâm nhập vào trong. Tôi muốn tìm hiểu bên trong khối lập phương dài biến đổi này. Lông mày của tôi giật giật, ý niệm của tôi bị một kết giới mạnh mẽ phản kích lại. Phản kích lần này không hề nhẹ, suýt nữa thì làm tổn thương linh hồn của tôi. Tôi kinh ngạc nhìn khối lập phương dài có hoa văn, nó hoàn toàn bất động ở đó. Tôi không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Không có đạo lý, nghe lời nói của Sở Ước Mạc. Rõ ràng tôi chính là người khống chế tiểu thế giới quỷ hồn. Chỉ có như vậy tôi mới có thể đem công nghệ chế tạo thiết bị của tiểu thế giới này, làm thay đổi cách cục các pháp sư trong thế giới tương lai. Điều này có thể suy ra được. Hơn nữa, Sở Ước Mạc và Toàn Lãnh Ngam đều đang bạt mạng tranh giành khối kim loại lập thể. Rất nhiều điều kiện cộng lại, khối lập phương có hoa văn chính là chìa khóa để khống chế và điều khiển tiểu thế giới. Điều này là chắc chắn rồi, nhưng tại sao lúc này nó vẫn không có một chút động tĩnh gì vậy? Tả Trang nhìn vào mặt của tôi, rồi lại nhìn vào khối hoa văn nằm yên bất động trong tay của tôi, sắc mặt tỏ ra rất ngơ ngác. Ta nghĩ phải chăng vẫn còn thiếu một phương pháp phối hợp để thúc động. Ví dụ đào mộng song kiếm hợp bích của Tiểu Cương, nó yêu cầu một phương thức kỳ quái để thúc động. Thế này cũng cần phải có loại phương thức đó. Sư Thúc Hùng Cát lắc lắc cổ phát ra những tiếng răng rắc rồi đưa ra lời kiến nghị. Cần phải có phương thức phù hợp sao? Mắt tôi sáng lên nhưng sau đó lại trở nên ảm đạm. Trong đầu của tôi lóe lên một cảnh tượng. Hai chiếc la bàn và đào mộc song kiếm hợp lại. Hai thứ bảo vật này cần phải có phương thức thúc động chính xác mới có thể sử dụng được. Vì việc này tôi phải chờ cho đợi rất nhiều năm, hoặc là do vận khí giáng lâm, tôi mới hiểu được phương pháp sử dụng của hai loại bảo vật này. Nếu như khối lập thể có hoa văn, cũng cần là một quá trình thúc động phức tạp như vậy. Được thôi, nó sẽ tương đương với phế vật, căn bản không đáng để mong đợi. Cuộc thi sát sinh trong tiểu thế giới của quỷ hồn đã và vẫn đang diễn ra. Ai biết khi nào giá trị phần thưởng tích lũy của các pháp sư khác mới đạt tiêu chuẩn đây. Đó không phải là đứng chờ mắt nhìn con vịt đã nấu chín bay đi. Tôi gãi đầu rồi lại lắc đầu nói: Sư Thúc, chúng ta không thể chờ đợi được, chậm trễ sẽ sinh biến. Hay là chúng ta nhanh chóng đi chạm sát những mục tiêu cao cấp, chẳng hạn như là hoàng thất của hai quỷ quốc. Tả Trang ngập ngừng rồi nói ra một câu: Nếu thật sự không được, vậy thì tôi phải nhanh chóng thu thập phần thưởng có giá trị của cuộc thi sát sinh. Đúng là... Tôi vốn nghĩ rằng nếu tôi tranh đoạt được 5 khối lập phương kim loại có hoa văn đó, tôi có thể hoàn thành cuộc thi sát sinh. Nhưng hiện tại có vẻ không phải như vậy. Dường như chúng tôi đã suy nghĩ quá tốt rồi. Tôi dùng ngón tay sờ nắn những đường nét hoa văn trên khối lập phương dài, trong đó có chút ảo não. Sau một hồi vật lộn đến suýt mất đi tính mạng, cuối cùng mọi nỗ lực đã trở thành vô ích. Ngón trỏ của bàn tay phải trượt dòng theo khối lập thể có hoa văn đến vị trí phần phía trước. Tôi hét lên một tiếng, cảm giác như ngón tay bị một vật rất nhọn đâm xâm vào. Có chuyện gì vậy? Sư tỷ giật mình sừng sốt. Tôi không có tâm lực để trả lời sư tỷ, bởi vì một sự việc cổ quái đang phát sinh. Tôi thấy khối lập phương có hoa văn trong tay của tôi đột nhiên biến thành một dạng chất lỏng bằng kim loại. Liền ngay sau đó nó được kéo thành một sợi dây nhỏ xuyên vào vị trí ngón tay của tôi bị rách. Đây là... Nhìn thấy cảnh tượng này, trong ánh mắt của sư thúc tỏ ra ngơ ngác. Cơn đau dữ dội lan từ đầu ngón tay tôi lan ra toàn thân, tôi vội vàng hét lên: Không sao đâu, cứ mặc kệ nó. Cả sư tỷ và sư thúc đều dừng động tác định lao tới lại, cả hai mở to đôi mắt để quan sát. Phải mất mấy phút để dịch thể kim loại lỏng thấm vào vết thương ở ngón tay tôi. Tôi nhắm mắt lại quan sát bên trong cơ thể. Tiếp theo tôi kinh hãi khi phát hiện ra xung quanh trái tim của tôi được bao quanh bởi những vòng dây kim loại lỏng. Sau đó thì một đòn tin tức vùa vào tâm trí của tôi. Sức mạnh của thông tin này như áp đảo linh hồn của tôi. Nếu như sức mạnh linh hồn của tôi không phải là đã đạt đến tầng thứ cao, e rằng tôi sẽ bị lực xung kích của đạo tin tức này làm cho hôn mê. Nhưng mà hiện tại tôi nghiến răng nghiến lợi để duy trì trạng thái thanh tịnh. Tôi nhanh chóng đọc những dòng tin tức đang ùa vào tâm linh, quên cả thời gian và không gian. không còn nhớ mình đang ở đâu nữa. Một lúc lâu sau, tôi hít vào một hơi thật sâu, tôi đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Đôi mắt lấp lánh, cảm thụ một bên ngoài mới nửa giờ trôi qua. Thế nào rồi? Thế tôi đã mở mắt, sư tỷ thận trọng hỏi một tiếng. Thế này sư bộ đã nhận tôi làm chủ, nhưng mức độ nhận chủ mới chỉ được 1%. Quyền hạn được sử dụng cực kỳ thấp, tôi cố nén nỗi vui mừng nói với sư tỷ và sư thúc. Hai người ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau, chỉ sau khi nghe tôi xác nhận, họ mới dám tin đó là sự thật. 1% mức độ này là quá thấp, nhưng người có được những quyền hạn nào? Sư thúc thận trọng hỏi một câu. Rất đơn giản, có thể ra lệnh kết thúc cuộc thi sát sinh. Tôi đã xem được dữ liệu về kỷ lục của tiểu thế giới này. Các pháp sư tới từ dị độ không gian, chỉ cần chạm sát những mục tiêu cao cấp, như vậy đã đạt được yêu cầu. Còn tôi đã đi trước được một bước. Tôi mỉm cười trả lời sư thúc, đồng thời từ tận đáy lòng tôi truyền đạt một mệnh lệnh. Tiểu thế giới của quỷ hồn dùng cuộc thi sát sinh giành phần thưởng lại. Dường như tôi nghe thấy một loạt âm thanh giòn giã phát ra từ không trung. Cuộc thi sát sinh đã dừng lại, bắt đầu từ lúc này sẽ không có phần thưởng nào cho việc chạm sát những mục tiêu cao cấp trong tiểu thế giới quỷ hồn nữa. Vậy thì chúng ta có thể an toàn trở về. Âm hòa trong hốc mắt của sư tỷ Tà Trang lại bốc lên rất lợi hại. Đương nhiên là có thể, nhưng trước lúc đó, với chức quyền hạn này tôi có thể làm một số việc. Đó là trục xuất tất cả những kẻ xâm nhập từ năm dị độ không gian, quay trở về thế giới ban đầu của họ, đồng thời xóa trừ hết mọi ký ức của bọn họ đối với nơi này, sau đó chặn tất cả các lối vào từ các dị độ không gian còn lại. Vừa trả lời sư tỷ Tà Trang, tôi vừa âm thầm ra lệnh. Trong não hải của tôi truyền tới những hình ảnh. Bất kể là những pháp sư chưa quen biết và đám yêu ma quỷ quái, tất cả đều kêu gào khóc lóc. Sau đó tất cả đều bị kéo vào trong vòng xoáy năng lượng đột nhiên xuất hiện, bao gồm cả sư đồ Toàn Lãnh Ngam và Sở Niệm Khuyết. Tôi không có quyền hạn điều khiển các lực lượng của tiểu thế giới này chạm sát các pháp sư khác, chỉ có thể xóa trừ mọi ký ức của bọn họ về nơi này, sau đó trục xuất bọn họ trở về nguyên quán. Tiếp theo nằm lối vào từ các chiều không gian khác nhau, khiến cho hai quỷ quốc vô cùng đau đầu, đã bị năng lượng cường hãn bị chặt lại. Những hình ảnh này đang vỡ vụn trong tâm trí của tôi. Không cần phải lo lắng về con đường quay trở lại của đội chúng tôi, bởi vì với sự quyền hạn của 1%, tôi không cần phải quay lại thế giới nguyên thủy từ lối vào của bức tượng 18 cánh tay nữa. Thời gian cho chúng tôi lưu lại thế giới này chỉ còn có vài phút. Quyền hạn quá thấp, tôi không thể ở lại đây được nữa. Hơn nữa khoảng thời gian đệm rất dài, lần sau muốn quay trở lại cần phải chờ đợi hơn 1 tháng nữa tôi mới lại vào được, và lại vẫn còn có những hạn chế khác. Hơn 1 tháng này chỉ thời gian trong tiểu thế giới của quỷ hồn, nếu đổi thành thế giới nguyên thủy đó chính là hơn 300 ngày, gần bằng 1 năm. Sau khi cân nhắc một hồi lâu, tôi tiếp tục ra lệnh. Xóa tất cả ký ức của Hắc Bạch Vô Thường và Ngưu Đầu Mã Diện có liên quan đến nơi này, sau đó đưa nhóm của chúng tôi trở lại thế giới nguyên thủy. Một luồng năng lượng vô hình vang lên rồi lướt qua thân thể của tôi. Hắc Bạch Vô Thường và Ngưu Đầu Mã Diện tàng ẩn trong người giấy đã bị xóa sạch ký ức về tiểu thế giới của quỷ hồn. Không có biện pháp nào khác, việc kiểm soát nơi này chính là vấn đề sinh tử trong tương lai, vì vậy tôi phải thận trọng mới được. 1% quyền hành chỉ có thể làm được những việc này. Không may mà việc có thể xóa ký ức của mọi người khác đã rất bá đạo. Điều đó có nghĩa là sau khi trở về thế giới nguyên thủy, không ai còn nhớ được về di tích thượng cổ. Cũng không ai biết được quyền khống chế tiểu thế giới cuối cùng lọt vào tay của ai. Sau khi tôi chặn nam lối vào xong, những tàn tích di chỉ cổ trên thế giới nguyên thủy sẽ lập tức biến mất, nơi đó chỉ còn lại sa mạc. Sau lưng chúng tôi có tiếng động tĩnh, tảng đá chúng tôi đang dựa lưng đột nhiên sụp đổ, một cánh tay tối đen như mực đột nhiên xuất hiện. Cánh cửa đã mở ra, một lực hút khủng bố ập đến. Tôi nhanh chóng buộc sư tỷ và sư thúc ra phía sau lưng. Ngay sau khi tôi vừa hoàn thành những động tác này, tôi cảm thấy mình vừa kéo vào bên trong cánh cửa khổng lồ đó. Cánh cửa từ từ đóng lại, bầu trời như là quay cuồng trước mặt tôi. Một cảm giác u ám và lạnh lẽo bao trùm khắp cơ thể. Tôi không thể nhìn thấy được gì. Ngay cả khi tôi âm dương nhãn đã khai mở hết cỡ, tôi cũng không thể nhìn thấy bất cứ một hình ảnh nào. Cũng không thể nhận thức được sự tồn tại của không gian và thời gian. Có rất nhiều âm tiết hỗn loạn trong tai tôi. Tôi cẩn thận lắng nghe, nhưng tôi không thể nào hiểu được một từ nào. Đột nhiên tôi có một cảm giác. Lúc này những gì tôi nghe thấy là tiếng gào thét khốn khổ tới từ địa ngục. Những ác quỷ đang bị kéo vào 18 tầng địa ngục, bọn chúng đang bị trừng phạt bởi nhiều luật hình sự tàn khốc khác nhau. Sống không bằng chết, sự đau đớn thống khổ của bọn chúng được thể hiện trong những tiếng gào thét thê thảm. Có một tia sáng lóe lên, tinh thần của tôi chấn động, tôi tập trung hết tâm lực để nhìn vào. Trong bóng tối xa xăm có một dòng xoáy màu đỏ, khoảng cách ngày càng gần, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng đó là một con mắt bầu trời với con người màu đỏ như máu. Đó chính là sự trình diện của thiên địa phép tắc trong tiểu thế giới của quỷ hồn. Tại thời điểm này nó cách xa tôi mấy trăm dặm, nhưng trông nó vẫn vô cùng to lớn. Từ trong con mắt đó thích phóng ra một đạo ý niệm. Đạo ý niệm đó xuyên qua thế giới u minh, như thể đang tìm kiếm tất cả những sinh vật đáng ngờ. Trong tiềm thức của tôi dâng lên một cảm giác sợ hãi. Tôi vội vàng dùng tâm niệm kích thích bảo mệnh phù. Một luồng ánh sáng yếu ớt xuất hiện. Đây là từ bảo mệnh phù thích phóng ra. Nó nhẹ nhàng bao bọc lấy thân thể của tôi, khiến cho tôi có một cảm giác như đang ở trong một đại dương ấm áp, sau đó thì lơ lửng rồi chìm xuống. Quá trình tìm kiếm ở mắt trời lướt qua tôi, nó không hề phát hiện ra tôi. An toàn rồi. Tôi thở vào một hơi nhẹ nhõm, nhịp tim của tôi trở lại bình thường. Liền ngay sau đó tôi nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc. Phương môn chủ, mau tỉnh dậy. Đột nhiên tôi mở tròn mắt ra, mấy gương mặt quen thuộc xuất hiện ở ngay phía trên. Một khuôn mặt đeo mặt nạ, đó chính là nữ tướng Như Lai. Khuôn mặt kia trông rất già nua, da mặt nhăn nheo, nhưng trông rất hiền hòa và từ ái. Bà ta cười khúc khích, miệng đầy hàm răng nanh xanh sắc nhọn, đó là đại cung phụng của bản môn, đại yêu Liễu bà bà. Ký ức của tôi lại điên cuồng tràn về. Tôi vội vàng đưa tay ra phía sau sợ hãi mà hét lên. Sư tỷ, sư thúc. Môn chủ yên tâm, bọn họ vẫn ổn, tất cả đều đã nằm dưới sự bảo vệ của bản môn. Liễu bà bà tiến lên một bước, cùng với nữ tướng Như Lai đỡ tôi đứng dậy, sau đó tiện tay chỉ về một phía. Tôi nhìn theo thấy Tà Trang bị tàn tật và sư thúc cùng cát đang được nhóm cao thủ mặc áo choàng đeo mặt nạ vây quanh để bảo vệ. Bọn họ đã được an toàn. Mọi người đã đợi ở đây bao lâu? Tôi quay lại nhìn nữ tướng Như Lai cất tiếng hỏi. Môn chủ, hiện tại đã là mùa hè, đã gần nửa năm. Ta thực sự lo lắng cho mọi người. Nữ tướng Như Lai có chút nghẹn ngào đáp. Liễu bà có chút ngạc nhiên nhìn nữ tướng Như Lai. Hiển nhiên Liễu bà không hiểu được tại sao nữ tướng Như Lai lại có dấu hiệu mất kiểm soát cảm xúc như vậy. Không ai biết mối quan hệ giữa nữ tướng Như Lai và tôi, ngoại trừ hai chúng tôi ra. Tôi nhìn thật sâu vào đôi mắt của nữ tướng, còn đang định nói một câu để an ủi, bất chợt tim tôi như thắt lại. Cảm giác như bị một con rắn hổ mang chúa nhìn chằm chằm, khiến người ta lạnh cả sống lưng. Phương môn chủ, chúc mừng ngươi đã tỉnh lại. Đột nhiên một giọng nói cất lên khiến cho tôi giật bắn cả người. Tôi vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Âm Dương Chân Nhân đang tươi cười đi trên cát, không để lại dấu vết. Trên khuôn mặt tuấn tú đang nở một nụ cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng, như có ma lực xuyên thấu mọi thứ, vô cùng sắc nhọn. Phía sau Âm Dương Chân Nhân còn có một số lượng lớn cao thủ của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông đang xếp thành hàng ngang. Người được bảo vệ ở chính giữa chính là Toàn Lãnh Ngam và Vân Hương, cả hai đều bị thương rất nặng. Ký ức của hai người bọn họ rất yếu ớt. Bọn họ đang đồng loạt nhìn tôi, trong mắt của họ đầy mơ hồ và hoài nghi. Thiên địa phép tắc của tiểu thế giới đã làm công việc dọn dẹp rất thành công. Hai người này đều bị xóa trừ đi ký ức đối với tiểu thế giới của quỷ hồn. Tôi nhìn ra xa đánh giá một hồi, trong lòng cảm thấy rất nhẹ nhõm. Chúng tôi vẫn đang ở trong sa mạc, nhưng những tàn tích di chỉ cổ đã hoàn toàn biến mất. Lập tức tôi bắt đầu phải biểu diễn rồi. Trong mắt của tôi hiện lên vẻ ngạc nhiên. Tôi nhìn về phía vị trí di tích cổ ban đầu rồi hét lên: Đại cung phụng, đại hộ pháp, di chỉ cổ đâu? Tại sao ta không thấy nó? Ẩm dường chân nhân nhìn chằm chằm vào tôi, mi mắt khẽ giật giật, hắn ta âm trầm hỏi: Phương môn chủ, không phải ngươi đã phá hủy di chỉ cổ rồi sao? Cái gì? Âm Dương tông chủ, ngươi đang nói năng nhằng cái gì vậy chứ? Ôi cha mẹ ơi, đầu của tôi nặng quá. Là thật sao ta lại chỉ nhớ được những gì đã xảy ra trước khi xâm nhập vào khu di chỉ cổ đây? Sao anh ta không thể nhớ những gì đã xảy ra sau đó? Đại cung phụng, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi hết sức cố gắng không để cho mình quá phổ diễn. Trong lòng của tôi biết rất rõ, Âm Dương chân nhân là một kẻ khá hoài nghi, nhưng hắn ta không có chứng cứ, có suy đoán cũng chẳng có lợi ích gì. Môn chủ, các người quay về còn sau sư đồ Toàn Lãnh Ngam, liền ngay sau đó di chỉ cổ lập tức biến mất. Sau khi từ khu di chỉ cổ trở ra, hai sư đồ Toàn Lãnh Ngam đều bị mất hết ký ức. Âm Dương tông chủ cũng đã thử qua, nhưng không thể khôi phục được ký ức của hai người đó. Hiển nhiên ký ức của bọn họ về di chỉ cổ đều đã bị xóa sạch. Có lẽ môn chủ cũng phải chịu cảm tưởng như vậy. Sự biến mất đột ngột của di chỉ cổ đã trở thành một bí ẩn không có lời giải đáp. Biết phải làm sao bây giờ? Gừng càng già càng cay, Liễu bà trả lời rất tự nhiên. Ký ức của ta đã bị xóa sạch, là ai đã động chân động tay? Tôi cố ý tỏ ra hoảng loạn và hét lên: Phương môn chủ, đối với việc khôi phục ký ức, bản tọa có một chút thủ đoạn. Nếu ngươi tin tưởng ta, ta có thể cho ngươi. Âm Dương chân nhân dừng chân trước mặt tôi cách chừng 5-6 mét. Hạ ta đứng chắp tay sau lưng nhìn tôi không chớp mắt. Ánh mặt trời từ trên cao chiếu vào hắn dường như đã thay đổi tính chất. Ánh sáng mặt trời dường như đã trở nên lạnh lẽo. Tôi tuyệt đối cảm thấy không thoải mái khi bị một đại cao thủ nhìn tôi chằm chằm như vậy. Nhưng tôi đã có kinh nghiệm trăm trận trăm thắng. Cho dù diễn kịch trước mặt của Dương chân nhân, tôi vẫn có thể diễn tới một giọt nước không lọt. Âm Dương tông chủ, người đang nói đùa gì vậy? Nói thành thật, bản môn chủ thật sự không thể tin được ngươi. Lòng tốt của ngươi bản môn chủ xin ghi nhận trong lòng. Sự việc ở nơi này đã kết thúc, ngươi nên dẫn bọn họ trở về đi. Đừng để cho bọn họ tiếp tục ở lì trong cửa hàng quan tài, không chịu rời đi. Âm Dương tông chủ, ta tin rằng ngươi có thể ra lệnh cho bọn họ trở về phải không? Tôi ra hiệu cho bản thân không bị làm sao. Nhờ sự trợ giúp của nữ tướng Như Lai, tôi đứng thẳng người dậy. Liếc nhìn sư đồ của Toàn Lãnh Ngam ở xa, tôi quay đầu nhìn thẳng vào Âm Dương chân nhân. Cho dù thân thể suy nhược có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng thời điểm hiện tại tôi không thể đánh mất khí thế được. Những lời nói này không hề khách sáo. Tôi đã cự tuyệt hắn ta định thăm dò ký ức của tôi bằng bộ thái độ cứng rắn. Âm Dương chân nhân cau mày, hắn ta chăm chú nhìn tôi. Đột nhiên hắn ta nở một nụ cười, tùy ý thu động chừng lực, cách tuyệt thính lực của đám đệ tử phía sau lưng. Hắn ta nhẹ giọng nói: Thảo nào mà khẩu khí của phương môn chủ ngày càng lớn, hóa ra phương môn chủ đã chính thức tiến nhập vào cấp độ lục địa thần tiên, rất đáng chúc mừng. Không chỉ là lục địa thần tiên mà còn là trung giai, quả là tư chất trời ban. Đôi mắt của tôi nheo lại, tôi đã sớm phong ấn đi giao động của đạo hành. Không ngờ tên cún này chỉ quan sát một hồi, vậy mà đạo hành chân thực đã bị hắn ta nhận ra. Ngược lại, tôi chưa từng nhìn thấu đáy lòng của người đối diện. Chỉ có quỷ mới biết rút cuộc hắn ta đã là bán bộ phi tiên. Nhưng đã phong ấn đi đạo hành, chỉ ra dạng là lục địa thần tiên hay không? Môn chủ, điều này là thật hay sao? Liễu bà và nữ tướng đều giật mình chấn kinh. Hiển nhiên bọn họ đều không có nhãn lực giống như âm dương chân nhân. Tôi đã phải thay đổi nhận thức của mình đối với âm dương chân nhân. Con người này thâm sâu mặt trắc, đồng thời tôi cảm thấy hứng thú với thân phận của con người này. Có điều âm dương chân nhân cũng đi trùng con đường thần bí với nữ tướng Như Lai. Trong số những câu đó lớn nhất chưa có lời giải trên đạo thượng, đó chính là thân phận của âm dương chân nhân. Có vẻ như rất khó để tìm ra được thân phận thực sự của người này. Còn về khuôn mặt đẹp trai bề ngoài của hắn ta, chỉ có trời mới biết đó là tác dụng của huyễn thuật hay là hiệu quả của việc phẫu thuật chỉnh hình. Dù sao thì sự bí ẩn về người này đã dung nhập vào tận xương tủy. Có những bản lĩnh không muốn cho người ngoài biết được cũng là chuyện bình thường, kể cả khả năng nhìn thấu được đạo hạnh của tôi. Vấn đề này tôi thực sự không biết hắn ta làm sao có thể làm được như vậy. Rồi đã trải qua ba kiếp sống, nhưng những kẻ khó đối phó như âm dương chân nhân cũng không nhiều. Tôi cũng không thấy hoàn nguyên chân nhân lợi hại hơn âm dương chân nhân ở điểm nào. Câu nói này xuất hiện trong đầu của tôi. Tôi cần phải đánh giá lại phân lượng của hắn ta. Trước tiên tôi gật đầu với các đại lão của bản môn. Sau đó tôi quay sang nhìn âm dương chân nhân một cách nghiêm túc, rồi nhẹ giọng nói liên quan về việc tấn phong đạo hạnh. Còn chưa đợi cho tôi nói xong, âm dương xô tay thoải mái nói, yên tâm, bản chân thân rất biết giữ kín mồm miệng, không bao giờ tùy tiện tiết lộ. Người muốn giả lợn ăn hổ cứ tùy ý, chỉ cần bản chân thân hiểu được là được rồi. Đa tạ. Tôi giả bộ chân thành cảm ơn hắn ta, không thể không nói. Tuy âm dương chân nhân là một đại lão của tà đạo, nhưng con người này làm việc rất có phong độ. Hắn ta đã nói không tùy tiện nói cho người khác biết về đạo hạnh chân thực của tôi. Vậy thì tôi có thể tin được. Tuy nhiên trên thế giới không có bữa trưa nào miễn phí. Âm dương chân nhân nhìn tôi. Người muốn gì? Trái tim của tôi thất lại, tôi nhìn chằm chằm vào âm dương chân nhân. Mấy ngày trước bản tòa đi bái kiến sư tôn, nhưng lão gia nhân không có nguyện gặp ta. Đương nhiên ta phải thuận theo ý của lão gia nhân. Nhưng ta cũng biết ân oán giữa sư tôn và đào hoa còn chưa kết liễu. Không ai có thể khẳng định ngày sau sẽ ra chuyện gì. Chỉ là ta hy vọng nếu sau này sư tôn gặp khốn cảnh, phương môn chủ không thừa cơ ném đá cho dù chỉ là một lần. Âm dương chân nhân nhìn tôi nói đầy kỳ vọng. Hắn ta không đề cập đến Vương Chỉ Mai, nhưng tôi tự nhiên biết hắn ta đang nói về ai. Sau khi cân nhắc một hồi, tôi nhẹ giọng nói, dù cho Vương Chỉ Mai có biến thành như thế nào đi chăng nữa, thì dù sao thì cũng là sư nương của ta. Ta sẽ suy nghĩ trước khi hành động, người cứ yên tâm. Nhưng ta phải nói trước, nếu Vương Chỉ Mai muốn làm hại sư tôn đạo hoa của ta, ta không bao giờ cho phép. Điều này có nghĩa là giới hạn cuối cùng này tốt nhất không nên vượt qua. Nếu không vượt qua giới hạn này, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì. Coi như là âm dương chân nhân phải bịt miệng. Kể thường thì cho dù hắn ta không yêu cầu như vậy, nhưng tôi sẽ làm như vậy. Bởi vì từ khi tôi gặp sư nương, kể thường sư nương có rất nhiều cơ hội để giết tôi. Nhưng Vương Chỉ Mai chưa bao giờ thực sự ra tay tàn độc với tôi. Có lẽ ngoài miệng sư nương nói căm hận sư tôn đạo hoa, kể thực nhưng trong lòng của sư nương lại có ý nghĩ khác. Cho nên sư nương không bao giờ đối xử với tôi quá tàn nhẫn. Tôi là người ân oán phân minh, Vương Chỉ Mai đối với tôi cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên tôi không thể làm chuyện thừa cứ ném đá. Tiền đề là cô ấy không làm tổn thương đến tâm hồn sư tôn đạo hoa. Đây chính là giới hạn cuối cùng của tôi. Rất tốt. Có câu nói này của phương môn chủ bản tọa yên tâm. Cần việc ngươi có thực sự bị xóa trừ đi ký ức hay không, ta không cần tìm hiểu thêm. Âm dương chân nhân thuận nước đẩy thuyền dành cho tôi một phần ân tình. Tôi không đồng ý với câu nói này. Cho dù hắn ta có muốn tìm hiểu sâu hơn, thử hỏi hắn ta có năng lực như vậy không. Cho nên tôi chỉ mỉm cười, đồng thời liếc nhìn mấy vị đại lão của bản môn. Nữ tướng Như Lai và Liễu bà đều cười hì, giọng cười lại tỏ sự ý đe dọa.